ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ em mà bé thường ngồi. Hai người ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net